đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 350. Điều kiện hà khắc, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, mọi người vội vàng cầm lấy xem cẩn thận, mà cũng cùng lúc này, dược liệu cũng chia phát xuống dưới. Hiệu trưởng này, quả nhiên là cái người thông minh. Đây là thất phẩm đan dược chưa nói tên, thậm chí nàng cũng chưa gặp qua. Không cho mọi người luyện chế sở trường của chính mình, mà là hiện trường cho phương thuốc, có thế này mới có thể chân chính khảo nghiệm thực lực của một người. Khi còn ở hiện đại, Đông Phương Ngữ Hinh có học qua tốc ký, phương pháp ghi nhanh, nàng nhanh chóng nhìn qua một lần, ở trong đầu nhớ kỹ nội dung phương thuốc, vừa muốn xem lần thứ hai, quyển trục đan dược kia thế nhưng. Chữ không có, bỗng nhiên, chữ liền biến mất. À, điều này sao lại thế này, ta còn chưa có xem xong đâu. Quyển trục vẫn còn trong tay như cũ, nhưng chữ không có, này. Có mấy người khẩn trương kêu to, nhưng mà rất nhanh có trưởng lão đứng lên, nói. Không nhớ được, không thể luyện chế đan dược có thể bỏ qua. Đây cũng là khảo nghiệm năng lực tốc ký của bọn họ. Phương thuốc hoàn toàn mới, đan dược chưa bao giờ luyện chế qua, thậm chí thời gian xem phương thuốc đều là nhất định. Có mấy người thật sự là chưa xem xong, biết mình không vui, buồn bã ỉu xìu đi xuống. Nhìn bọn họ không bỏ được rời đi, trưởng lão vừa mới nói chuyện nói. Được rồi, mọi người còn lại đều cảm thấy không thành vấn đề, vậy luyện đan có thể lập tức bắt đầu, thời gian là 5 ngày, trong vòng 5 ngày không luyện chế thành công, tự động đào thải. Thời gian 5 ngày, thất giai đan dược, rất nhiều người xấu hổ, phải biết rằng luyện chế thất giai đan dược vô cùng phiền lức, ví dụ như lần trước Đông Phương Ngữ Hinh luyện chế, 5 ngày cũng không luyện chế được a. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ luyện chế loại đan dược này, đây. Thật sự là rất, hà khắc rồi, nhưng mọi người không dám nói cái gì, trên đài luyện đan sư rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị, nhưng lại có người không lập tức bắt đầu luyện chế, ví dụ như Đông Phương Ngữ Hinh. Mẫn Du Nhiên, bọn họ chẳng những không có động thủ, ngược lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, mọi người có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Bọn họ đây là, suy nghĩ quá trình luyện chế. Tục ngữ nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, vừa xem xét kỹ càng, không lập tức luyện chế, quả nhiên đều là cao thủ. Đông Phương Ngữ Hinh thật sự là lo lắng về quá trình luyện chế này. Tên của đan dược này, trên quyển trục cũng không nói, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, nàng nhớ lại phía trên giới thiệu, bởi vì chỉ có cơ hội 2 lần, thời gian 5 ngày. Thời gian này, thật sự là rất khẩn trương. Bình thường thất giai đan dược đừng nói là 5 ngày, chính là 7 ngày, 8 ngày, thậm chí nhiều thời gian hơn mới luyện chế ra. Trận đấu này, quả nhiên là biến thái. Nói là 2 lần cơ hội, nhưng một loại thất bại ở thời điểm kết đan, thời điểm thất bại đó, căn bản là không có cơ hội lần thứ 2. Hai phần tài liệu này, tính ra chỉ có thể dùng một lần. Chẳng qua, nhìn lướt qua dược liệu trước mặt trái lại có không ít thứ tốt a, thậm chí có thứ còn rất khó có được. Nguyên tắc của Đông Phương Ngữ Hinh của chúng ta là tiện nghi không chiếm cũng uổng, không chiếm phí cơ hội. Nàng sử dụng thần thức cùng Tiểu Hòa Cầu trao đổi. Tiểu Hòa Cầu, những dược liệu này đều. Gocchuyenaudio.com. Không tệ a, đúng không tệ, ta cũng luyện chế. Tốt, ta nguyện ý, đều cùng nhau luyện chế. Đông Phương Ngữ Hinh thử nói xong, Tiểu Hòa Cầu gật gật đầu, thời gian này căn bản không đủ, chỉ có thể ở thời điểm luyện chế dược liệu tốc độ nhanh hơn chút. Đông Phương Ngữ Hinh hoàn hồn, những người đó quả nhiên đều bắt đầu luyện chế lên, nhưng mà vì tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng có 2 loại cùng nhau luyện chế trách chương.